Lam Nguyệt Quận Chúa, chương 9, góc truyện audio.com. Khoảng 2 khắc sau, xong rồi đấy, may mà lúc đánh mất nó ở vườn đào mình có nghiên cứu cách giải, nếu cô thì nguy mất. Đa tạ muội, nhà muội ở đâu ta đưa muội về? Nhà ta ở Lăng Quốc, ta theo sư phụ đến đây. Vậy sư phụ muội đâu, còn cha mẹ muội đâu? Lão già ấy à, bị muội bỏ rơi rồi. Còn mẫu thân đã mất lúc sinh muội rồi, phụ thân rất thương muội, nhưng nhân lúc phụ thân và ca ca đi vắng, đám di nương cùng với thứ tỷ thứ muội hành hạ Tê Xeon bị thứ tỷ đẩy xuống vực sâu. Nếu cô có sư phụ chắc muội mất mạng rồi. Vậy từ giờ ca ca sẽ bảo vệ muội, cô để ai ăn hiếp muội? Nếu bọn họ dám bắt nạt muội, ca ca sẽ đánh bọn họ. Được cô, được ca ca, đợi phụ thân và đại ca khỏe hơn chúng ta sẽ về nhà của ca ca. Được ca ca, một giọng nói của một người trung niên xen vào, vậy ta có thể làm nghĩa phụ của con được cô. Ca ca chuyện này, cô sao, ông ấy cũng là phụ thân của ta, từ giờ sẽ là phụ thân của muội. Vâng ca ca, phụ thân, con gái ngoan ha ha. Vậy từ giờ ta là đại ca của muội. Đại ca, bọn họ là thuộc hạ của ta, từ giờ cũng sẽ là thuộc hạ của muội. Cả Dạ Tuyết tỷ thì sao? Đúng vậy, muội muốn tỷ ấy theo muội. Nhưng, chủ tử yên tâm, thuộc hạ sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt. Được, cảm ơn ca ca, về đại ca sẽ cho muội thêm thuộc hạ được cô. Muội cô cần nữa. Tại sao? Muội cô thích có nhiều người đi Tezio mình. Vậy đại ca huynh có dược liệu cô? Nguyệt Nhi à, phụ thân có rất nhiều dược liệu nha. Về phụ thân sẽ cho con. Đa tạ phụ thân, đại ca huynh sao vậy? Ta cô sao, bọn họ đều mua chuộc muội rồi, bây giờ ta lấy cái gì mua chuộc muội bây giờ hai? Thôi mọi người nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Vâng, cách chương.